Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 103, cảm nhận những gì cô ấy đã trải qua. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhược Hâm, dù cô có nói gì đi chăng nữa cũng không thể che giấu sự hèn hạ và bỉ ổi của cô. Cô chỉ đơn giản là đang ghen tị với tôi. Diệp Nhược Hâm ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vốn chỉ có thể coi là ôn hòa giờ phút này méo mó biến dạng. Cô có gì đáng để tôi ghen tị chứ? Tôi đường đường là đại tiểu thư nhà họ Diệp. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai cần. Đồ bỏ đi không cha không mẹ. Tôi ghen tị với cô cái gì? Diệp Ninh Uyển cười phá lên. Chế giễu nói, cô xem, kỳ thực trong lòng cô rất rõ ràng. Tôi là con gái nuôi của nhà họ Diệp. Chưa bao giờ chiếm vị trí của cô. Những việc cô làm trước kia chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ cho sự ghen ghét ghê tởm của mình, để biện minh cho những hành vi của bản thân. Nói cho cùng, cô chẳng qua là không thể nhìn người khác sống tốt hơn mình. Người khác cô không động được, liền trút hết những đau khổ mười mấy năm qua của cô lên người tôi. Bản chất là bất mãn vì đã đánh mất cha mẹ ruột của mình. Diệp Nhược Hâm không nhịn được nữa, gầm lên cắt ngang lời Diệp Ninh Uyển, hai nắm tay siết chặt, đáy mắt là nỗi sợ hãi không nói nên lời. Cô nói bậy, tôi không có, tôi chưa bao giờ hận ba mẹ. Diệp Ninh Uyển lắc đầu, thương hại và lạnh nhạt nhìn xuống Diệp Nhược Hâm đang vùng vẫy bất lực. Chỉ là cô không dám để ba mẹ cô biết, sợ họ tức giận. Sợ họ chán ghét cô, sợ họ lại một lần nữa bỏ rơi cô, cho nên cô trút hết thù hận này lên người tôi. Diệp Nhược Hâm, cô chính là một con giòi bọ bò lúc nhúc trong cống rãnh, mang theo sự đen tối cả đời không dám nhìn thấy ánh sáng mà bò trườn dưới đất. Vừa đáng thương vừa khiến người ta ghê tởm. Diệp Nhược Hâm dường như bị Diệp Ninh Uyển đạp trúng chỗ đau. Toàn thân gai góc dựng đứng lên. Cô buông tôi ra, cô buông tôi ra, đồ tiện nhân không ai cần. Cô có nói gì đi nữa thì đã sao? Bùi Minh Hàm anh ta không cần cô. Người anh ta yêu là tôi. Anh ta sớm đã ngủ với tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Đồ tiện nhân này cô tính là cái thá gì? Cô có biết sau lưng cô anh ta nói về cô như thế nào không? Ha ha ha ha. Diệp Ninh Uyển nhìn Diệp Nhược Hâm đang liều mạng vùng vẫy, cảm thấy người phụ nữ này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Nhược Hâm, bây giờ cô đã nông cạn khuyết tật đến mức chỉ có thể dùng một người đàn ông để cố gắng làm tổn thương tôi sao? Bùi Minh Hàm là cái thá gì chứ? Hiện tại tôi là người phụ nữ của Bùi Phượng Chi. Anh ta gặp tôi còn phải cung kính gọi một tiếng. Cô cả, còn cô à? Diệp Nhược Hâm, cô thật sự cho rằng ngủ với Bùi Minh Hàm là có thể gả vào nhà họ Bùi sao? Diệp Nhược Hâm nghe vậy, đột nhiên nổi giận. Diệp Ninh Uyển muốn đối phó với cô ta chỉ cần động một ngón tay là xong. Nhưng cô bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe đang chạy về phía này. Biển số xe rất quen thuộc. Diệp Ninh Uyển rút chân đang dẫm lên vai Diệp Nhược Hâm. Mặc kệ Diệp Nhược Hâm đang phát điên bò dậy khỏi mặt đất, lao về phía mình. Diệp Ninh Uyển, cô dám cản đường tôi, bây giờ tôi sẽ g-i-e-c cô. Diệp Nhược Hâm không biết từ đâu lôi ra một con đê, a, o gấp. Hung dữ lao về phía Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển thay đổi vẻ kiêu ngạo ban nãy, xoay người bỏ chạy. Diệp Nhược Hâm đuổi theo phía sau. Vừa lúc đó, chiếc xe kia càng lúc càng gần, mãi đến khi Diệp Ninh Uyển gần như sắp đờ vào xe. Chiếc xe mới đột ngột dừng lại trước mặt cô. Diệp Ninh Uyển vỗ cửa xe phía sau, vẻ mặt hoảng hốt kêu lên. Cứu mạng, mở cửa, mau mở cửa. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống. Tiếp theo là một khuôn mặt anh tuấn. Bùi Minh Hàm nhìn thấy Diệp Ninh Uyển đột nhiên túm lấy mình, đáy mắt xẹt qua một tia gì đó, rất nhanh lại biến thành chán ghét, khó chịu nói, Diệp Ninh Uyển, cô lại muốn làm gì? Tuy nhiên, Bùi Minh Hàm còn chưa nói xong, Diệp Ninh Uyển đã chui tọt ra sau lưng anh ta. Cứu mạng, Diệp Nhược Hâm muốn g, y, ế, xê tôi. Cô nói gì? Bùi Minh Hàm rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, Diệp Nhược Hâm đã xông đến trước mặt anh ta. Vẻ mặt dữ tợn, trong tay còn cầm một con đê, a, o gấp sáng loáng. Diệp Ninh Uyển, g, y, ế, c, c, h, w, d, cô rồi. Xem cô còn cản đường tôi như thế nào nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Minh Hàm sững sờ. Cách chương.